Bà chủ cửa hàng thú cưng, chương 35, động vật Giang Thành nổi điên 4, góc truyện audio.com, đáp ứng yêu cầu của Sơ Ngữ trong bài đăng không tiết lộ chuyện liên quan tới cô, chỉ nói Tiểu Hắc phát hiện tên bắt cóc sau đó không ngừng theo sát, hấp dẫn rất nhiều động vật hoang cùng nhau đuổi theo, vì vậy mới bị cảnh sát phát hiện, từ đó phá được đường dây bắt cóc. Nếu như không có sự truy kích nhiệt tình của bọn chúng, cảnh sát không thể nào kịp thời thậm chí là thuận lợi phá được vụ án. Vì vậy cư dân mạng đang khen cảnh sát cũng sợ ngây người. Thật lợi hại, động vật khắp thành phố truy kích đám bắt cóc, tụi nó nổi điên là vậy đó. Cảm giác như đang xem bom tấn Mỹ vậy. Bốc hỏa, tôi sôi trào nhiệt huyết thay bọn chúng đổ mồ hôi hột luôn. Tôi nói mà cảnh sát làm sao mà hộ tống bọn nó về nhà chứ, thì ra là đưa anh hùng trở về. Đáng khen ngợi, cảm ơn những con vật đáng yêu này, con trai tôi là một trong những đứa trẻ được giải thoát lần này, cảm ơn các em, thật cảm ơn các em. Thiệt hay giả vậy, mèo sẽ thông minh đến vậy à, còn biết đuổi theo tên bắt cóc, để tôi giải thích cho, mèo thông minh lắm đó, thôn chúng tôi trước kia có một đứa bé rơi xuống giếng, con mèo chơi cùng đứa nhỏ chạy về kêu người lớn tới mới cứu được đứa nhỏ. Thật lúc ấy con mèo kêu thê lương vô cùng, những người khác nói chắc đã xảy ra chuyện gì đó, kết quả đi cùng nó tới xem thử thì ra là có đứa trẻ rơi xuống giếng. Mèo thì tôi chưa thấy chứ đã thấy chó cứu người rồi, một nhà ba người bị trúng độc hơi ga, nhờ chó phát hiện thông báo cho hàng xóm mới cứu được kịp thời. Thú nuôi rất thông minh, ông ngoại nhà tôi nuôi một con chó, trước kia mỗi ngày đều đi cùng nó ra chợ mua thức ăn. Sau đó ông ngoại bà ngoại tôi lớn tuổi, đi đứng không lanh lẹ, lại không ở cùng con gái, đều nhờ con chó đó ngậm giỏ thức ăn đi mua. Bên trong để tiền và danh sách đồ cần mua, người khác thấy liền tán thưởng bỏ đồ vào. Cái chợ đó ai cũng biết nó, thấy nó tới còn cho thêm nữa. Nhờ Tiểu Hắc ra tay, cư dân mạng rối rít lên kể ra sự thông minh của bọn chúng. Giờ mới biết thì ra trên đời này có không ít động vật thông minh, so với Tiểu Hắc có khi hơn rất nhiều. Qua so sánh, hành động đuổi theo tên bắt cóc cũng không có gì kỳ quái, mặc dù số động vật đi theo lớn nhưng có Tiểu Hắc dẫn đầu nên không khó hiểu lắm. Chó mèo hoang thường ở chung với nhau, thậm chí có con đầu đàn, Tiểu Hắc chính là con đầu đàn kia. Khi nó kêu gọi, những động vật khác đi theo là chuyện bình thường. Thì ra bọn chúng dũng cảm như vậy, trước kia nhìn bọn nó bẩn thỉu nên không thích, sau này tôi sẽ đối đãi với bọn nó thật tốt mới được. Cái video này khiến tôi thay đổi thành kiến với các em chó mèo hoang rồi, tôi đã từng bị một con chó dữ cắn nên cho tới bây giờ nhìn thấy bọn nó là xa lánh. Nhưng giống như loài người có thiện có ác, tụi nó cũng có mặt dễ thương, không nên vơ đũa cả nắm, thật đáng khen. Người thích động vật càng khen ngợi Tiểu Hắc, có một ít người trước kia không thích tụi nó bởi vì bị tụi nó tổn thương, qua chuyện này cũng thay đổi cái nhìn, thậm chí có rất nhiều người nhắc nhở mình phải đối đãi tử tế với bọn nó, thành lập trại thu nuôi động vật các loại. Kết quả này khiến Sơ Ngữ bất ngờ, nếu quả thật chính phủ ra mặt thành lập trại thu nuôi động vật giúp đỡ tụi nó có cuộc sống yên ổn, cũng có thể cải thiện hành động của bọn nó, thống nhất quản lý, giảm bớt hành vi người ngược đãi động vật và động vật tổn thương người, như vậy. Góc truyện audio.com đối với bọn nó là sự bảo vệ cần thiết, đối với chuyện thành lập nơi thu nuôi động vật cư dân mạng bình luận rất sôi nổi, xem ra mọi người rất mong đợi chuyện này. Không lâu sau lại có một bình luận mới nổi lên, mọi người có phát hiện không? Dẫn đầu đám mèo kia hình như là Tiểu Hắc, A còng phòng hỏi ý kiến thú cưng mặc dù không để địa chỉ, nhưng trước kia có người nhận thú cưng tiết lộ điểm giao hàng xuất phát là ở Giang Thành. Người hâm mộ cũng nói thấy tụi nó sống ở Giang Thành. Mà án bắt cóc lần này cũng phát sinh ở đó, từ những điều này cũng đủ để chứng minh Tiểu Hắc trong video chính là Tiểu Hắc có chỉ số thông minh cao trong Weibo tìm chủ nhân. Wow, lợi hại quá Hắc ca, thì ra đây không phải là lần đầu tiên nó trợ giúp cảnh sát phá án, hèn gì hành động rất chuyên nghiệp. Hắc ca còn thiếu con sen đúng không? Cái loại dễ thương biết làm ấm giường đó. Hắc ca nhìn tôi nè, biết ca biết hát đàn còn biết nấu cơm, nhất là cá khô tôi làm rất ngon đó, em có muốn tới đây nếm thử không? Nhóm cư dân mạng mò tới Weibo của Sơ Ngữ, bày tỏ tình yêu với Tiểu Hắc. Mặc dù cô không thừa nhận Tiểu Hắc chính là con mèo trong video nhưng không ngăn được bọn họ tìm ra. Ngay sau đó Tiểu Hắc trở thành con mèo lấn át tất cả những ứng cử viên còn lại. Bất kể fan có muốn nuôi thú cưng hay không cũng tới cắm một cái cờ trước. Nhưng mà như lời ban đầu của Sơ Ngữ, Tiểu Hắc tương đối cao lãnh, người bình thường nó luôn coi thường, muốn nuôi nó nhất định nó phải đồng ý cái đã. Nhưng mà quá chừng người đòi nuôi Tiểu Hắc nó lại không xem trọng ai cả. Theo như lời nó nói là, sống chung với người phàm ngu xuẩn sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của nó xuống. Sơ Ngữ, cảnh sát Giang Thành cũng phát hiện Weibo của Sơ Ngữ, biết chuyện cô đang tìm chủ nhân cho Tiểu Hắc.